Cuộc chiến lớn, chương 5, gocchuyenaudio.com. Lưu ý, mấy bữa nay lo coi phim e-zombie nên quên viết. Mong Mina tha thứ lỗi lầm. Sau khi dọn đến ở trong bức tường, Louis và Jen ngày càng thân thiết hơn và Jeff thì ngày càng trở nên xa lạ hơn với cô. Sau vài tháng ở đây, họ nhận được tin động trời rằng sẽ có một đàn zombie đang ở trong thành phố và đang tiến tới bức tường này. Mai, Jen, Jeff và Louis tự nguyện ra đi tìm đường cứu thành. Họ được cung cấp cho một phi công và một chiếc trực thăng để bay vào thành phố. Dù mất khoảng vài tiếng mới tới nhưng, vậy cũng ổn mà, họ dụ được đâu cả ngàn con zombie háo đói đuổi theo. Nhưng không may là động cơ bị va vào một tấm biển quảng cáo và họ phải đáp vào một tòa nhà cao nhất thấy được. Anh phi công và Mai đứng canh cửa do bọn zombie đang tràn lên và chừng vài phút nữa thôi là họ sẽ bị cho lên dĩa. Louis liên lạc cho một chiếc trực thăng gần đó, còn những người còn lại thì xả súng xuống bọn zombie bên dưới để giảm bớt số đứa có thể cắn họ. Khoảng vài phút sau, bọn zombie tới nơi và họ cần trợ giúp ngay lập tức. Mai bị bọn chúng giữ lại nhưng anh phi công lao tới chết thay và chiếc trực thăng hỗ trợ tới. Mai được nhường lên trước, kế tiếp là Louis, Jeff và cuối cùng là Jen. Không may cho Jen vì cô bị một con zombie tóm lấy và cắn cho một miếng rõ đau. Ngay khi về, Jen bị cách ly ngay lập tức nhưng cô vẫn chưa biến đổi. Theo lẽ thường thì cô đã thành zombie từ lâu rồi chứ không tới giờ còn không chịu bộc phát. Arthur có thể Jen đã vô tình ăn phải một thứ gì đó có thể là thuốc giải cho loại virus này. Một số nhà khoa học ở đây cũng thích thú với vụ này nên họ cũng cùng Arthur nghiên cứu thuốc giải. Sau khi xét nghiệm máu, họ phát hiện một loại gen lặn đặc biệt khiến nó trở thành gen trội khi gặp virus zombie đã chén không biết bao nhiêu sinh mạng. Loại gen này tuy không hiếm nhưng nó thường xuất hiện ở dạng gen trội nhiều hơn nên việc họ cần làm là tạo ra một vaccine làm gen này lặn đi. Dù trên lý thuyết thì nó quá khó nhưng thực tế thì nó khá dễ, do trước đó khi họ còn nghiên cứu thuốc bất tử thì họ vô tình tạo ra một loại thuốc khác, khiến gen trội thành gen lặn nên họ chỉ cần lấy công thức và loại bỏ một chút thành phần là ta. Ra vaccine đây em yêu. PS, ai biết phim nào giống phim Lucifer hay e-zombie thì chỉ mình nha. Mình thích mấy kiểu phim như vậy lắm. Nhưng vấn đề là công thức hiện đang ở Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ tức ở Washington và bọn zombie vẫn còn đuổi theo họ nên cách tốt nhất là họ phải đến Washington trước khi bị bọn zombie thịt. Họ có thể đưa tối đa 13.000 nhưng dân số ở đây là 14.000, dù đã tín luôn số người được chở bằng trực thăng nhưng họ cần ít nhất 2 chuyến, nhưng Texas cách Washington quá xa mà họ chỉ còn khoảng một ngày, mà chính xác là 16 giờ trước khi bị thịt tơi tả, nên họ chỉ còn một lựa chọn là cho một nhóm người vào thành phố và trộm hai chiếc máy bay. Những người may mắn VKL này là Mai, Arthur, Sarah, Jeff, Louis và một phi công khác. Họ lên đường ngay lập tức bằng một chiếc trực thăng cỡ lớn hơn bình thường. Cách chương.